Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 751. Góc truyện audio.com. Đứng lại cho tôi, Mộ Nguyệt Sâm ngăn cản. Mộ Nguyệt Bạch nhìn về sau. Đứng lại, e muốn anh ở lại qua đêm với ES cũng đờ si đó. Dù SA cũng ca có chuyện gì. Hạ Băng Khuynh kéo tay ôm eo mình ra. Ngắt lời anh, đờ si R, đừng cãi nữa. Tôi tiện anh xuống là đờ si chứ gì. SSS Mộ Nguyệt Bạch đột nhiên ngã người về phía cô. Ôm eo nhỏ của cô, anh Nguyệt Bạch bị con thỏ ca có lương tâm đánh mấy cái. Sợ là bị nội thương. E đỡ anh đờ si ca, đúng thật là một PS là nhập vai. Hạ Băng Khuynh thầm khinh bỉ. Đỡ a, đờ si. Đỡ anh, sắc lang này ngoài lấy cớ đỡ ra. Ta có gì tốt hơn S, cảm ơn. Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu cười. Nghiêng đầu, chớp mắt vui vẻ với Mộ Nguyệt Sâm đang ngồi tức giận trên sofa. Ca phai khiêu chiến, mà là thắng nên khiêu khích. Lòng Mộ Nguyệt Sâm như lửa đốt. Nhưng lại ca thể đứng lên chặn lại. Lại tâm trạng muốn động lại ca thể động. Quả thật khiến anh muốn giết ân. Hạ Băng Khuynh đỡ Mộ Nguyệt Bạch đến thang máy. Chỉ cần có thể tách 2 nanogam ra. Khiến tai cô yên tĩnh lại. Cô ca ngại đỡ anh. Tuy cô biết, Mộ Nguyệt Bạch vẫn đang chơi chiêu cũ. Kích thích Mộ Nguyệt Sâm là hứng thú lớn nhất cũng như duy nhất đời anh. Hạ Băng Khuynh, e lập tức quay lại. Ca đờ si tiện hắn, Mộ Nguyệt Sâm ở sau tức đến muốn hư la lên. Hạ Băng Khuynh ca quan tâm anh, tự lo mình ấn thang máy, đẩy Mộ Nguyệt Bạch vào trong. Kết quả của việc dừng lại chỉ là nghe họ đấu khẩu thêm mấy trận nữa. Hôm nay cô có chút mệt, ca có tinh thần đó. Hạ Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Sâm dùng sức đánh sofa, tức đến đầu muốn xì khói. Thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống, Mộ Nguyệt Bạch dựa cửa, nhìn mặt Hạ Băng Khuynh nghiêm túc, bất giác mắc cười, đừng căng thẳng như V, tôi ca căng thẳng. Hạ Băng Khuynh ca có sắc mặt tốt, nhưng mặt nhỏ của ES nghiêm túc thế. Mộ Nguyệt Bạch chỉ mặt cô, như là tiểu thái bà V, anh đùa cô như V, Hạ Băng Khuynh vẫn ca cười. Cô liếc anh, ca lạnh ca nóng nói. Vì muốn rạch ròi quan hệ với ân ấu chỉ nào đó. Ân ấu chỉ nào đó. Ca phai nói a chứ. Mộ Nguyệt Bạch chậm chạp chớp đôi mắt mê ly ôn nhu. Cả ân mang theo cảm giác đơn thuần lãng mạn. Ta khinh, Hạ Băng Khuynh lắc đầu. Ân ca hiểu anh, thật sẽ bị bề ngoài của anh lừa. Hèn gì yêu đều có thể mê hoặc chúng sinh. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đến bãi đỗ xe R. Hạ Băng Khuynh kéo Mộ Nguyệt Bạch ca, đẩy anh ra ngoài, cong miệng, cười tạm biệt, anh Nguyệt Bạch, có thời gian cùng ăn cơm. Ngữ khí từ trong ra ngoài đều mang sự giả tạo. Mộ Nguyệt Bạch đứng giữa cửa thang máy. Băng Khuynh, phiền e biểu cảm chân thành tí đờ si ca, ok. Chân thành tí, Hạ Băng Khuynh thu lại nụ cười, dứt khoát nói, đi đi, ca tiễn nữa, Mộ Nguyệt Bạch quay mặt cười. Rất thất vọng thở dài, từ trong túi lấy một cái hộp đưa cô, cầm lấy, Hạ Băng Khuynh nhìn hộp là gì, nói tặng quà cho em mà, coi như là của sinh nhật muộn cũng đờ si, chúc mừng e bắt đờ si hung thủ cũng đờ si, nói chung, tìm lý do nhận lấy đi, Mộ Nguyệt Bạch nhét hộp ca, lùi 2 bước, cửa thang máy từ từ đóng lại, ê, Mộ Nguyệt Bạch cách trương.